Mà nữ tái thế, chương 68, nạp thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Junebeta, Lily đêm đó, Lâm lão gia tử liền phái người đi Tàng Xuân lâu tìm Lâm Hạo Nhiên. Đại thái thái bị cấm túc trong viện của mình, không thể giúp đỡ con trai. Ngày hôm sau Hoàng Yêu tỉnh lại, liền nghe được tin Lâm Hạo Nhiên bị nhốt ở tư đường. Trên dưới Lâm phủ đều trầm mặc không lên tiếng, mấy ngày nay việc lão thái gia vì Tôn thiếu gia mà nổi trận lôi đình, trên dưới toàn phủ đều biết, ngay cả đại thái thái cũng bị cấm túc. Lâm Hạo Nhiên bị nhốt ở tư đường tỉnh lại, không được cho ăn uống. Mấy ngày sau, Lâm Hạo Nhiên liền ở trong tư đường náo loạn đòi gặp Lâm lão gia tử. Lão phu nhân, đại thái thái muốn gặp người. Lâm ma ma cung kính ở bên ngoài, hiện tại quyền quản gia ở Lâm phủ bị chia ra làm ba, nhị thái thái, tam thái thái chỉ là hiệp trợ lão phu nhân mà thôi. Lâm ma ma nhận ra Hoàng Yêu tuổi còn nhỏ nhưng nhiều thủ đoạn, ở trước mặt nàng, Lâm ma ma cũng không dám làm bộ làm tịch. Hử, gặp ta, chấm, thân thể Hoàng Yêu đã được điều dưỡng tốt hơn, đang cắt tỉa chậu hoa, nghe nói đại thái thái muốn gặp nàng, Hoàng Yêu buông kéo rửa tay sạch sẽ. Chắc là vì Tôn thiếu gia mà đến cầu tình. Lão thái gia lên tiếng, đại lão gia cũng không dám ngỗ nghịch, toàn phủ trên dưới hiện tại cũng chỉ có Hoàng Yêu lão phu nhân là có tiếng nói. Lâm ma ma gật gật đầu, bởi vì đại thái thái bị cấm túc, Hoàng Yêu chỉ có thể đi đến viện đại thái thái mà gặp bà. Mấy ngày không thấy, đại thái thái tiểu tụy rất nhiều, người càng như là già đi 10 tuổi, nhìn thấy Hoàng Yêu, đại thái thái nhấp nhấp miệng, nửa ngày mới hô một tiếng. Nương, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hạ nhân chuyển ghế dựa đến, Hoàng Yêu liền trực tiếp ngồi xuống. Cầu xin người nói với lão thái gia, thả Hạo Nhiên ra đi, Hạo Nhiên biết sai rồi. Đại thái thái thật sự không có cách nào, đi cầu đại lão gia còn tức giận hơn lão thái gia. Người cảm thấy ta sẽ đi cầu lão thái gia sao? Hoàng Yêu dường như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Đại thái thái sắc mặt cứng đờ, xác thật Đỗ Nhã Huyên làm sao có thể đi cầu lão thái gia. Ta thật sự không có cách nào, cầu xin ngươi, Nhã Huyên, là Hạo Nhiên có lỗi với ngươi, nhưng nếu không có hắn, ngươi cũng không thể trở thành Lâm gia chủ mẫu được mà. Đại thái thái nghẹn ngào nói, ở trong mắt bà, Hoàng Yêu hiện tại chính là nhờ họa được phúc. Hoàng Yêu bị tức đến cười, từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt đại thái thái. Muốn ta cầu lão thái gia thả hắn ra, có thể, nhưng ta có một yêu cầu. Đại thái thái vừa nghe, mắt sáng rực lên. Ngươi nói đi, về sau chuyện Lâm Hạo Nhiên đón dâu, ngươi không được can thiệp, toàn quyền do trưởng bối làm chủ. Hoàng Yêu như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Đại thái thái trầm mặc, vốn dĩ việc cưới Đỗ Nhã Huyên là lão thái gia làm chủ, bà là muốn đem cháu gái nhà mẹ đẻ bà gả qua đây cơ, giờ nếu không cho bà can thiệp, nói trưởng bối còn không phải là Hoàng Yêu cùng lão gia tử hay sao? Nghĩ đến con trai mình hiện tại đang chịu khổ, lời cự tuyệt của đại thái thái nói không ra, nếu Hoàng Yêu thật sự an bài hôn sự cho con trai bà, vậy thì cũng phải qua lão thái gia xem xét mới được, không có khả năng người để nàng làm bậy. Nghĩ như vậy, đại thái thái liền đồng ý, rất tốt. Hoàng Yêu vừa lòng cười, trực tiếp đi tìm lão thái gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Nhiên là cháu trai của Lâm lão gia tử, Lâm lão gia tử cũng không có khả năng để cháu trai mình đói chết, hơn nữa Hoàng Yêu cũng nói sẽ không so đo, Lâm lão gia tử chần chừ một chút cũng liền cho cái bậc thang mà thả người. Lão gia, Hạo Nhiên tuổi không còn nhỏ nữa, không bằng thành toàn cho hắn, nạp nữ tử kia vào cửa. Hoàng Yêu đảo trong mắt âm thầm tính kế trong đầu. Không thể được, ta tuyệt đối không cho phép một nữ tử thanh lâu vào cửa. Lâm lão gia tử không hề nghĩ ngợi liền lập tức phản đối. Một nữ tử thanh lâu mà thôi, nạp thiếp thì có làm sao, như vậy còn có thể dụ hắn, miễn cho hắn mãi không quên được, nghe nói cô gái kia vẫn còn trong sạch. Hoàng Yêu khuyên bảo, phân tích các mặt lợi, hại, Lâm lão gia tử rốt cuộc cũng bị thuyết phục. Nạp thiếp thì không được, chỉ có thể làm thông phòng. Lâm lão gia tử xem như đã đáp ứng. Cách chương.